Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, một cây xiềng xích, một tôn trấn thủ. Nói xong chính Vương Đông liền dùng mình một cái. Không được, nếu quả như thật làm như vậy, có 9 thành 9 có thể sẽ bị đám kia lão gia hỏa làm đi làm thí nghiệm. Vừa đi vừa về rút máu làm huyết bình. 100 vạn năm trước cái kia một trận đại chiến ta mặc dù không có nhìn thấy cuối cùng, nhưng là ta tin tưởng những thánh địa này, vạn cổ thế gia tên mõ già nhóm khẳng định không chết. Đến lúc đó lại phát hiện thân phận của ta, cái kia mới xong đời đâu. Vương Đông lắc đầu liên tục, thận trọng từ những cái kia trơn bóng nhơn nhớt phệ cốt trùng ở giữa xuyên qua. Những này đại trùng tử truyền đến cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh. Liền xem như Vương Đông đều thời khắc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cũng may hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua, không có tử kim thiên huyết trấn áp, tất cả phệ cốt trùng lại khôi phục sức sống. Kỳ thật bọn chúng cũng đang sợ kiêng kỵ Vương Đông, tung ra những cái kia huyết chỉ là một cái cảnh cáo. Nếu như bọn hắn thật dám thôn phệ Vương Đông, đó chẳng khác nào nuốt vào một viên bom nguyên tử, cho nên bọn hắn mới có thể thả Vương Đông đi qua. Nếu như cái kia bạch cốt kiều mị nữ tử bằng vào Vương Đông huyết muốn qua sông, khẳng định như vậy sẽ gặp phải phệ cốt trùng vây công. Mà lại cái kia ngủ say tại đường sông phía dưới phệ cốt trùng lão tổ tông chỉ sợ đều sẽ tỉnh lại mờ. Bữa ăn, qua phệ cốt trùng sông lớn về sau không bao xa, một cái cự đại khe núi liền xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Chính xác tới nói hẳn là một cái bất quy tắc hình tròn không đáy vực sâu. Liếc nhìn lại chỉ có vô biên khói mù lượn lờ. Này vực sâu tương đương rộng, bằng Vương Đông thị lực đều không nhìn thấy bờ bên kia tình huống cụ thể. Chí ít phải có 100 vạn dặm có hơn. Tại Vương Đông cách đó không xa trên vách núi mài rũa một tôn to lớn Phật Đà. Phật Đà vô cùng nguy nga, chí ít cũng có hơn 1 vạn dặm cao như vậy. Tôn này Phật chắp tay trước ngực, ở trước ngực một cây như núi cao xiềng xích không biết dùng cái gì chất liệu rèn đúc. Từ hai tay ở giữa dọc theo người ra ngoài, một mực kéo dài đến khe núi vực sâu bên trong. Xiềng xích này cùng đại Phật đều vô cùng cũ kỹ, có tuế nguyệt pha tạp quang ảnh. Vương Đông dụng tâm đi thể ngộ, lại cảm nhận được đại Phật cùng xiềng xích bên trong vô biên Phật lực. Quá mênh mông, liền xem như lúc trước đại phạm Phật thụ Phật lực cùng cái này so sánh cũng là tiểu vu gặp đại vu. Ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt chi huy, cơ hồ không thể so sánh. Cái kia bạch cốt nữ tử muốn ta đi cứu một người. Chẳng lẽ nàng nói người kia liền bị phong trấn tại vực sâu chỗ sâu? Vương Đông thì thào suy đoán, cỗ này Phật lực quá thuần khiết cùng hạo nhiên. Nếu như là tâm tư tà ác hạng người căn bản không thi triển ra được loại này vận vị Phật Pháp. Nói như vậy bị hắn trấn áp tồn tại khẳng định là đại hung hạng người. Nói như vậy ta không nên cứu hắn. Nhưng cái kia bạch cốt nương môn liền chờ trên đường, ta sớm tối đều phải trở về, cũng không thể ở chỗ này một hơi tu hành đến chí tôn cảnh giới a. Cái kia bao nhiêu năm đều đi qua, biệt khuất, Vương Đông ở nơi đó sầu muộn, rất hiển nhiên tại này vực sâu bên trong bị một vị Phật môn đại nhân vật lấy vô biên pháp lực trấn áp này một tôn kinh khủng vô hạn cường giả. Mà lại rất có thể là cùng hung cực ác hạng người. Nếu như mình đem hắn phóng xuất, tự mình chỉ sợ cái thứ nhất muốn bị giết. Dù sao mình quá yếu, kim đan cửu trọng tu sĩ, tại nhân gia trong mắt cùng con muỗi đùi cũng kém không nhiều, thậm chí càng nhỏ yếu. Suy tư nửa ngày sau, Vương Đông bỗng nhiên hai tay vỗ, đắc ý nói, đúng nga, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ bằng ta hiện tại bản lĩnh, làm sao có thể thả ra loại kia hung nhân đến? Buồn lo vô cớ a, đây không phải Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống vừa mới thư một hơi thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong cơ thể của mình bắt đầu phun trào, cơ hồ đem hắn cho no bảo. Ngươi là ai? Vương Đông chỉ cảm thấy một đạo ngang ngược ý niệm tại trong cơ thể của mình lưu truyền, muốn chiếm cứ hắn Nê Hoàn Cung. Bất quá nhưng thủy chung bị Hồng Mông Thụ ngăn trở, thức hải bộ vị một mảnh hỗn độn, cái kia ý niệm căn bản không được cửa mà vào. Lang quân, nhanh như vậy liền quên Nô gia sao? Nô gia là mấy thê tử a? Nũng nịu thanh âm quen thuộc ngọt như mật đường, tại Vương Đông thân thể bên trong vang động. Vương Đông một thân mồ hôi lạnh liền xuống tới. Ngươi trên người ta hạ thủ đoạn, không sai. Ngươi cái kia kim ô đại năng luyện chế bảo y còn ngăn không được ta nha. Bạch cốt nữ tử kiều mị nói, đừng lại vùng vẫy, nhanh lên buông ra Nê Hoàn Cung để cho ta đi vào. Tạm thời trưởng khống thân thể của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi nguyên thần mảy may. Ngươi nếu là không tin nói ta có thể đối với thiên đạo phát hạ thề độc. Dù sao ngươi thế nhưng là phu quân của ta, ta làm sao lại tổn thương ngươi đây? Nữ tử hướng dẫn từng bước nói, chỉ cần ngươi đem thân thể giao cho ta dùng, chỉ cần một thời ba khắc liền có thể trả lại cho ngươi. Sau đó chúng ta đi làm thần tiên quyến lữ a, ta cái gì đều có thể nghe ngươi, cớ sao mà không làm đâu? Ta tin ngươi mới là lạ đâu, ngươi có thể âm thầm tại trong cơ thể ta lấy ra đoạn, về sau liền có thể đem ta đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Đối với thiên đạo thề hoàn toàn chính xác tàn nhẫn, nhưng thực lực ngươi quá mạnh, ta làm sao có thể tin ngươi không có khác thủ đoạn đi chuyển vận. Vương Đông cũng không phải mới ra đời chim non, phía trước chúng thủ đoạn chỉ là bởi vì tu vi của mình quá thấp. Nếu như là thông cảnh giới, căn bản không có người có thể chơi qua hắn. Ai, lang quân, ngươi vì cái gì liền không chịu tin tưởng ta đâu? Nữ tử yếu ớt thở dài, được rồi, coi như không chiếm cứ thức hải, ta y nguyên có thể mượn nhờ thân thể của ngươi xuất thủ. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông thân thể không theo chỉ huy của mình, thả người nhảy lên đã đến cái kia xiềng xích phía trên, dẫm lên cái kia băng lạnh buốt lạnh xiềng xích, bước nhanh hướng phía không đáy vực sâu bên trong đi đến. Huy ta nói, này dưới vực sâu mặt đến cùng trấn áp người nào? Đến Phật môn vị đại nhân vật nào trấn áp? Vương Đông đang nghĩ biện pháp, một bên điều động tử đế hư ảnh chi lực, một bên giả bộ hỏi, biết nhiều như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi chỉ cần biết ta sẽ không hại ngươi là đủ rồi. Nữ tử miệng rất rắn chắc, chính là không mở miệng. Vực sâu bên trong vô số sương mù đang bay múa, cuồng phong không ngừng quét ô ô rung động, để cái kia biển mây không ngừng nhấc lên sóng lớn mênh mang, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng phun trào. A-di-đà Phật, nữ thí chủ ngươi muốn đi hướng nào? Bỗng nhiên ở giữa một bồng Phật quang từ bên trên ném bắn xuống tới, trực tiếp bao phủ lại Vương Đông. Chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, Vương Đông thân thể liền từ trên xiềng xích bị Na-di trở về, lại lần nữa đứng ở vách đá. Cái kia đại Phật mi tâm bộ vị một đoàn kim sắc Phật quang nở rộ vô biên quang mang. Quang mang nhất chuyển từ Phật quang bên trong đi ra một vị lão tăng tới. Hắn nhìn qua còm nhom bất quá cao 6 thước, một thân da thịt khô cằn dán tại xương cốt bên trên, toàn thân đều không có 2 lạng thịt, đầu chọc điểm giới 3, mặc một thân màu vàng kim nhạt cà sa, dưới chân mang giày, tay trái vân vê một chuỗi Phật châu, tay phải bưng lấy một con hàng ma sử. Hắn mặc dù tuổi già sức yếu, gầy như que củi, nhưng tinh thần lại tương đối tốt, một đôi mắt như đêm tối bên trong sao trời. A-di-đà Phật, mấy trăm ức năm, nữ thí chủ ngươi còn không hết hy vọng sao? Lão tăng thể nội phun trào kinh khủng Phật lực, hắn hí hư nói, ngươi hẳn là minh bạch, nếu như đem hắn phóng xuất, toàn bộ thế giới đều sẽ long trời lở đất, lâm vào hạo kiếp bên trong, ngươi lại nỡ lòng nào? Lão gia hỏa, bị trấn áp thế nhưng là ta cứu Mạc Ân Công, ta nhất định phải cứu hắn ra. Nữ tử mượn nhờ Vương Đông nhục thân nói chuyện, rất không khách khí, các ngươi tám cái trấn thủ cũng bất quá là thông qua bản thân phong ấn sống sót lão cốt đầu. Hôm nay chỉ là một cái tới, chẳng lẽ có thể đỡ nổi ta sao? A-di-đà Phật, thí chủ thật là minh ngoan bất linh. Lão tăng mãn mặt thương tiếc, nói ra, người cũng coi là đắc đạo chứng chính quả cường giả, tội gì đến quá thay. Đã như vậy lão nạp cũng chỉ có thể chảm yêu trừ ma. Người mượn nhờ linh hồn bí pháp bám vào tại tiểu thí chủ trên thân, lại có thể trở lại đi mấy thành lực lượng. Được xưng trấn thủ lão tăng nói ra, người chân thân qua không được phệ cốt trùng hà. A-di-đà Phật, chú định âm mưu của ngươi sẽ không được như ý. Vậy liền thử nhìn một chút a. Nữ tử giống to một tiếng, không thấy một tia ôn nhu kiều mị, tràn đầy túc sát cùng dữ tợn. Một con hư ảo bạch cốt đại thủ đột nhiên xuất hiện, hướng phía lão tăng kia liền bắt tới. A-di-đà Phật, lão tăng kim sắc lông mày lắc một cái tẩu, mênh mông kinh khủng Phật lực cũng không tiếp tục tiến hành thu liễm. Hàng ma sử hung hăng đập xuống, cùng cái kia bạch cốt đại thủ hung hăng va chạm, răng rác, vô số hỏa tinh tử loạn chiến. Nữ tử kia chỉ có một tia lực lượng cùng linh hồn thông qua bí pháp bám vào tại Vương Đông trên thân. Giờ phút này không phải lão tăng đối thủ, bạch cốt đại thủ bị hung hăng đạp nát, hàng ma sử cứ như vậy khắc ở Vương Đông mi tâm bên trên. Vương Đông thời thời khắc khắc đều hết sức chăm chú, tử đế hư ảnh cùng lúc đó đến mi tâm, nếu như này một sử rơi vào Vương Đông trên thân cũng sẽ bị ngăn trở. Đương nhiên cũng ngăn không được mấy lần, cũng may lão tăng cũng không phải là muốn giết Vương Đông. Kinh khủng lực đạo xông vào Vương Đông thể nội, nữ tử tại thét lên, lực lượng của nàng đang không ngừng thối lui, như dưới ánh mặt trời tuyết trắng, đảo mắt tan rã, bạch cốt nữ tử lực lượng tan thành mây khói liên tục bại lui. Cuối cùng bị lão tăng bước cho ra Vương Đông thể nội, giữa không trung bên trong hóa thành một bóng người hư ảo. Cái kia thượng thiên đã sớm mỹ nhân nhi mặt mũi tràn đầy đều là oán độc cùng phẫn hận. Con lừa chọc, người chết không yên lành. Trong lúc nói chuyện, bạch cốt nữ tử tung người một cái hướng phía cái kia vực sâu bên trong liền tấn công tới, ta nhất định phải cứu ra Ân Công đến, dù là núi đao biển lửa. Ân, chờ lấy ta, nằm mơ. Lão tăng trong tay Phật Châu ném đi xuống dưới, 108 khỏa Phật Châu quang minh bùng cháy mạnh, hóa thành 108 tôn Bồ Tát, toàn bộ xuất thủ cầm cố lại nữ tử hư ảnh, trực tiếp dẫn tới trên vách núi tới. Răng rác, hàng ma sử từ trên trời giáng xuống, đập vào nữ tử mi tâm phía trên, đạo này hư ảnh tan rã, không phải lão tăng đối thủ. Lão tăng nắm lấy hàng ma sử cùng niệm châu khẽ lắc đầu. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, lão già, thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc. Bạch cốt quan tài phía trên bạch cốt nữ tử một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Một mặt phẫn hận cùng không cam lòng, rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu, đều do cái kia con lừa chọc. Tặc hòa thượng, đáng chết tặc ngốc. Cơ hội lần này thất bại, liền không có lần sau. Ân nong a, ta đến cùng nên như thế nào đi cứu ngươi? Tiểu lang quân nhất định sẽ rơi vào tặc ngốc trong tay. Dự ngôn chi tử, phong ấn càng khó có thể hơn phá giải a. Bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến khóc lóc đau khổ thanh âm. Yếu ớt nuốt nuốt, tương đương đau thương. Hiển nhiên muốn cứu ra vực sâu bên trong kinh khủng tồn tại người không chỉ nàng một cái. Cùng lúc đó, bên vách núi đại Phật phía dưới, khô gầy lão tăng cười khanh khách nhìn xem Vương Đông tràn đầy hiền lành. A-di-đà Phật, lão nạp đảo Phật tự hòa thượng, gặp qua Dự Ngôn chi tử, đảo Phật tự. Vừa nghe xong, Vương Đông não hải bên trong trực tiếp vang lên ngàn vạn đảo phích lịch kinh lôi. Con mắt đều trừng nhỏ liêu tròn, ngươi nói là đảo Phật tự. Cái kia đạo tổ, Phật tôn liên hợp khai sáng đạo Phật tự. Cái kia đạo gia cùng Phật môn cộng đồng chí cao thánh thổ. Cái này sao có thể a? Vương Đông quả thực không nghĩ tới người lão tăng này địa vị như thế lớn. Đạo tổ cùng Phật tôn liên hợp giảng đạo đạo Phật tự a. Đó là chân chính thánh địa, không phải bây giờ thánh địa, vạn cổ thế gia có thể sánh ngang. Đạo Phật tự tên tuổi quá lớn, đến mức để Vương Đông thanh cái kia, Dự Ngôn chi tử, bốn chữ đều cho xem như gió thoảng bên tai. Căn bản không có tâm tình đi suy nghĩ, lão tăng cười tủm tỉm chờ lấy Vương Đông tiêu hóa xong tất. Sau đó nói ra, không sai, chính là cái kia đạo Phật tự, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.